Chương 1736, sinh nhật bánh gà tổ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đại tỷ Dô Sở thả tay xuống bên trong người chén trà, nói, bố lý ngươi theo ta ra ngoài một cái đi. Tứ muội bố lý nghiêng đầu, nghi ngờ nói, đại tỷ thế nào sao đều nhanh ăn cơm. Còn sớm đâu, cái này mang thức ăn lên cùng thịt nướng đều cần điểm thời gian, cho nên mau cùng ta ra ngoài một cái đi. Đại tỷ Dô Sở nói, tốt ta tứ muội bố lý sửa sang lại quần áo đứng lên. Các ngươi muốn đi làm gì sao nhị muội là Nhi Hiếu Kỳ nói. Đúng vậy à, vì cái gì không mang tới nhóm chúng ta cùng một chỗ A ta muội xảy lạ cu nở dê nghi ngờ nói. Đại tỷ Dô Sở trận nhìn nàng nhóm liếc mắt, giải thích nói, nhóm chúng ta cũng đi cái kia còn có ăn hay không cơm A luôn không khả năng lưu lã nghỉ tại cái này A cho nên ngươi bồi phía dưới nàng đi. Ta muội xảy lạ mất mặt, lẩm bẩm, tốt A, ta biết rõ. Vậy các ngươi đi nhanh về nhanh nha. Yên tâm đi, sẽ không đi quá lâu. Đại tỷ Dô Sở gật đầu nói. Đạp đạp đạp tinh linh đại tỷ mang theo tinh linh tiểu muội ly khai thịt nướng cửa hàng, hướng phía khu vư cờ mơ y mỹ thực phương hướng tiến lên. Đại tỷ, ngươi để cho ta đơn độc với ngươi đi ra ngoài là có chuyện gì không việc này có phải hay không cùng nhị tỷ có quan hệ A tứ muội bộ lì suy đoán nói. Đúng vậy A. Với ngươi nhị tỷ sinh nhật có quan hệ, chúng ta bây giờ muốn đi mua đồ vật. Đại tỷ Dô Sở gật đầu nói. Mua đồ vật mua cái gì đồ vật ta không thể ăn xong cơm lại mua sao tứ muội bộ lì hiếu kỳ nói. Đại tỷ Dô Sở bó lấy sợi tóc, mỉm cười nói. Cái này đồ vật ta, chính là muốn đang dùng cơm thời điểm dùng đến, cho nên muốn chúng ta bây giờ đi mua ngay. Ăn cơm thời điểm dùng đến tứ muội bộ lì nhìn thấy tiến lên phương hướng là mỹ thực khu vực, liền suy đoán nói, có phải hay không mua đồ ăn ADNG, nhóm chúng ta đi mua lạ nghỉ sinh nhật bánh gà tổ. Đại tỷ Dô Sở cười thần bí. Sinh nhật bánh gà tổ cái gì là sinh nhật bánh gà tổ A tứ muội bộ lì một mặt hoang mang. Đại tỷ Dô Sở suy tư một cái, tổ chức phía dưới tiếng nói, chính là tại sinh nhật thời điểm ăn. Một năm chỉ có một lần cơ hội ăn cái này sinh nhật bánh gà tổ đâu. Đại tỷ làm sao biết rõ cái này sinh nhật bánh gà tổ nha ai nói với ngươi nha tứ muội bộ lì hiếu kỳ nói. Vài ngày trước ra đường thời điểm, mua phần báo chí nhìn thấy, nói là mới mở cửa hàng. Đại tỷ Dô Sở giải thích nói. Tứ muội bộ lì vẻ mặt nghi hoặc, hỏi. Vài ngày trước ngươi không phải nói không có mua báo chí sao đây không phải là lừa các ngươi nha. Nếu như cái này sinh nhật tiệm bánh gà tổ nhường lạ nhỉ thấy được, nàng không đã nghĩ lên sinh nhật của nàng, kia nhóm chúng ta hôm nay kinh hỉ chẳng phải không có nha. Đại tỷ Dô Sở giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Tứ muội Pô Lì gật đầu nói. Hai người bỏ ra 10 phút khoảng chừng đi tới tiệm bánh gà tổ cửa ra vào. Sinh nhật bánh gà tổ là mở tại khu vư cờ mơ y mỹ thực khu vực, đương nhiên, không phải bắt mắt nhất vị trí. Dù sao sinh nhật bánh gà tổ không phải thường ngày nhu yếu phẩm, cho nên sẽ không chiếm dùng đến hoàng kim mặt tiền cửa hàng, mà là tại mỹ thực khu vực trong một chút vị trí. Mặt tiền cửa hàng không phải rất lớn, lầu một là cái khác mỹ thực cửa hàng, sinh nhật tiệm bánh gà tổ thì là tại lầu 2. Nhưng là bên ngoài dán một cái rất phim hoạt hình bánh gà tổ chiêu bài, để cho người ta liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Tứ muội Pô Lý ngẩng đầu nhìn xem sinh nhật tiệm bánh gà tổ, đây lẩm bẩm nói, nhìn xem liền rất có muốn ăn bộ dạng. Đi thôi, nhanh đi lấy bánh gà tổ, sau đó trở về ăn cơm đi, đừng để nàng nhóm chờ quá lâu. Đại tỷ Dô Sở thúc giục nói. Được. Tứ muội Pô Lý đi đầu đi đến thang lầu. Hướng phía sinh nhật tiệm bánh gà tổ đi qua. Cộc cộc cộc két đại tỷ Dô Sở đẩy cửa ra, đi vào trong tiệm, hướng phía nhân viên cửa hàng khẽ gật đầu, chào hỏi, ngươi tốt, ta tới bắt bánh gà tổ. Toàn bộ sinh nhật tiệm bánh gà tổ trang hoàng cũng lệch sức sống, chu sắc điệu là màu vàng nhạt cùng màu hồng nhạt, trong tiệm ở giữa là một cái hình chữ nhật lớn cái bàn, chu vi thì là trưng bày trong suốt quầy thủy tinh. Bên trong đặt vào rất nhiều bánh gà tổ, còn có một số đồ ngọt các loại, nơi này không đơn giản bán bánh gà tổ, còn bán một chút nhỏ linh thực đồ ngọt các loại. Đương nhiên, QNZ có bán trà sữa những thứ này. Ngươi tốt, có thể cho ta nhìn xem ngươi bánh gà tổ tờ đơn sao? Nhân viên cửa hàng phi thường có lễ phép nói. Sinh nhật tiệm bánh gà tổ đều là đặt trước bánh gà tổ. Khách nhân đầu tiên nói trước tự mình muốn nâng bánh gà tổ thời gian, sau đó giao nạp tiền đặt cọc, chủ quán sẽ cho ngươi một cái bánh gà tổ tờ đơn. Đến lúc đó khách nhân cầm cái này bánh gà tổ tờ đơn tới nâng bánh gà tổ, thuận tiện giao xong còn lại kia một nửa tiền liền tốt. Đương nhiên có thể. Đại tỷ Dô Sở xuất ra sớm đã chuẩn bị xong bánh gà tổ tờ đơn đưa cho đối phương. Nhân viên cửa hàng tiếp nhận tờ đơn xem một vòng, mỉm cười nói, ngài hơi chờ một cái, ta hiện tại đi cho ngài gói lại. Được rồi tạ ơn, phiền phức mau một chút, ta đuổi thời gian. Đại tỷ Dô Sở phi thường có lễ phép nói ý được rồi, không có vấn đề. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Tứ muội Bố Lì ghé vào trong suốt tủ kiếng trước, nhìn xem từng khối bánh gà tổ, sợ hãi than nói, những này bánh gà tổ nhìn thật xinh đẹp à, hơn nữa thoạt nhìn rất ăn ngon bộ dạng. Đúng vậy à, khó trách sinh ý rất tốt đâu, nếu không phải ta ngày đó tới sớm, khả năng hôm nay đều chưa hẳn có thế cờ mở tới bánh gà tổ đâu. Đại tỷ Dâu Sờ nói, cái kia bánh gà tổ bao nhiêu tiền a? Cái này trong ngăn tủ bánh gà tổ thật xinh đẹp a, giá cả cũng không tiện nghi a. Tứ muội Bổ Lì hiếu kỳ nói. Đại tỷ Dô Sờ hồi tưởng một cái bánh gà tổ giá cả, một hồi lâu nói, ừm ta ngẫm lại a, ta nhớ được tựa như là 300 khối tiền một cái bánh gà tổ đâu, bởi vì ta mua sách 4 người phần bánh gà tổ. 400 khối tiền hán tệ sao? Kia giá cả còn tốt, không phải rất đắt. Cái này nhìn xinh đẹp như vậy, mà lại là một năm ăn một lần, cho nên cái này giá cả có thể tiếp nhận. Tứ muội Bồ Lì như có điều suy nghĩ nói. Đúng không, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên lúc đó ta phải biết giá cả về sau, ta không nói hai lời liền xuống đơn. Đại tỷ Dô Sờ mỉm cười nói. Nhân viên cửa hàng cầm một cái gói hàng hộp, bên ngoài buộc lại bài hát lớn nơ con bướm, mỉm cười nói. Khách nhân, ngài bánh gà tổ đã cho ngài gói hàng tốt, đi quầy khách sạn giao phó số dư liền có thể mang đi cái này bánh gà tổ nha. Được rồi. Đại tỷ Dô Sờ đi theo nhân viên cửa hàng đi vào quầy khách sạn, đem còn lại 150 hán tệ giao nạp. Nhân viên cửa hàng hai tay đưa qua bánh gà tổ, mỉm cười hỏi, khách nhân, ngài cờ ơn nở kiểm tra một cái bánh gà tổ hoàn chỉnh trình độ cùng bề ngoài sao? Cần hiện tại có thể cho ngài mở ra à? Một khi rời điếm đi bên trong, bánh gà tổ xuất hiện hư hao cái gì, nhóm chúng ta là không phụ trách đâu. Dạng này à, kia mở ra ta xem một cái đi, để cho ta an tâm nhiều. Đại tỷ rốt sờ gật đầu nói, hoàn toàn không có vấn đề à, nhóm chúng ta đi qua bên kia lớn cái bàn. Ta mở ra cho ngài xem. Nhân viên cửa hàng khách khí nói. Được. Đại tỷ Dô Sờ gật gật đầu. Mười mấy phút sau, tinh linh đại tỷ kiểm tra xong bánh gà tổ, liền cầm bánh gà tổ cùng tinh linh tiểu muội ly khai sinh nhật tiệm bánh gà tổ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ một.